nguyên nhân tạo ra cái luân hồi sinh tử, nguyên nhân tạo ra cái bản ngã. Bởi vì khi Đức Phật ngài đắc đạo quả với cái của cây Bồ Đề thì ngài có tuyên bố một cái câu như thế này: Như Lai trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi thì Như Lai đi tìm cái người thời đồng nhạc để tìm cho đến cái giây phút mà ngài đắc đạo quả đó, đó thì ngài nói là Như Lai đã tìm ra được cái người thời đồng nhạc và đã bẻ gãy hết tất cả cái cột kèo, tất cả mọi thứ để mà phá sập cái ngôi nhà đó. Cái ngôi nhà ở đây chính là cái bản ngã. Cái bản ngã đã tự tạo nên cái ngôi nhà đó như thế nào. Cái bản ngã tạo nên cái ngôi nhà chính cũng là cái con đường mà tạo dựng nên cái tập đế để đưa đến khổ đế. Thì cái đó là một cái điều rất quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta nắm vững được cái tứ diệu đế, tức là biết đâu là cái nguyên nhân đưa đến cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, và cái ở đâu cái gì đưa đến cái sự an lạc, hay là sự đưa đến hạnh phúc thật sự, hay là đưa đến chấm dứt cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Đó là cái buổi nói chuyện hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái điểm này. Ở đây chúng ta chú ý khi mà sắc mắt tiếp xúc với sắc, và thật ra đó, không phải là mắt tiếp xúc với sắc mà phát sinh ra nhãn sắc thức, mà là mắt, sắc và nhãn thức, là ba cái đó nó sẽ là một cái sự vận hành, là một sự tương tác. Nói chính xác là đó là một sự tương tác. Mắt, sắc và nhãn thức thì á, mắt tương tác với sắc, có nhãn thức thì đây là một cái vòng mà tương tác tiếp xúc với nhau. Cho nên á, cái khâu tương tác này gọi thành là một từ là xúc. Xúc á, bây giờ đây là xúc này. Xúc tức là sự tương tác giữa mắt, sắc và nhãn thức, hay là sự tương tác giữa tai, âm thanh và nhị thức, đại khái như vậy. Tức là ở đây mũi, hương và thị thức, lưỡi, vị và thiệt thức, thân và vật thể và thân thức, và pháp với pháp, ý với pháp, ý thức. Khi khâu mà tương tác đó mình gọi chung thành một từ, từ đó gọi là xúc. Thì mình ngày hôm qua mình nói là hệ xúc thì phát sinh ra cái cảm thọ. Cảm thọ tức là cái cảm giác. Cái cảm giác đó, đúng ra cảm giác nó có tới 5 cảm giác chứ không phải là chỉ 3. Tức là cảm giác khổ về thân, cảm giác lạc về thân, cảm giác xả về thân. Cảm giác thêm có, đúng ra là nó thêm có 3 cảm giác nữa, là cảm giác ưu, hỷ và xạ. Nhưng mà bởi vì tại sao mình không nói cái này? Bởi vì thực ra đó, mình có thể ưu thì mình ghép chung với khổ, hỷ thì mình ghép chung với lạc, còn xạ thì nó, mặc dù thân với tâm thì cái xạ nó cũng vẫn coi như giống nhau. Vì vậy cho nên mình dùng một chữ xạ thôi cho nó dễ. Do đó mình không nói cái hữu ưu, hỷ ưu và xạ đó. Thế thì khi có cái sự tiếp xúc này, luôn luôn khi có sự tiếp xúc này thì hoặc là phát sinh ra khổ, hoặc là phát sinh ra lạc, hoặc là phát sinh ra xả. Cái đó ai cũng có. Mắt, sắc và nhãn thức của Đức Phật cũng vẫn phát sinh ra khổ, lạc, xả như thường. Mình cũng vậy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp thì cũng phát sinh ra khổ, lạc, xả như thường. Vì vậy cho nên á, cái cơ bản này thì không có vấn đề gì cả. Nếu như là chỉ có mắt tiếp xúc với sắc và khổ phát sinh, hay là mắt tiếp xúc với sắc mà lạc phát sinh, hay là mắt tiếp xúc với sắc mà xả phát sinh, thì cái sự phát sinh đó thì ở nơi bậc thánh hay là ở người phàm thì đều giống nhau. Thì như vậy á, đến ngang đó là chưa có vấn đề gì phát sinh cả. À, nếu mà nó chỉ như vậy thôi á, là không có vấn đề gì phát sinh, nó không có cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, không có tham sân si gì khởi lên cả. Nhưng mà chúng ta biết á, là như vậy á thì xúc luôn lên luôn luôn đưa đến thọ, điều này không có ai tránh khỏi cả. Khi khi có cảm thọ đó thì ai cũng biết là mình có cảm thọ. Thí dụ như khi có cảm thọ đau thì mình thấy đau, phải không? Khi cảm thọ lạc dễ chịu thì mình thấy dễ chịu, và khi cảm thọ xa thì thường thường cái cảm thọ xa thì dễ khó thấy. Nếu như mình mà không có sáng suốt á, mình không thấy được cái cảm giác xa, bởi vì nó quá bình lặng ấy, thành ra là mình không thấy được. Nhưng mà khổ với lạc á, thì người ta thấy nhiều hơn, mà nhiều khi á, cái khổ là người ta thấy nhiều nhất, tại vì cái khổ là nó gây cái ảnh hưởng đến mình rất là lớn. Vì vậy cho nên người ta khi lạc thì không ai nói gì cả, đến khi khổ là bắt đầu than. À, là tại vì cái khổ nó là có một cái tác dụng hơi lớn đối với mình. À, thì đối với cái khổ là mình phản ứng hơi nhiều. À, đối với lạc thì mình chấp nhận rồi, thành ra mình coi như không có vấn đề gì. Nhưng mà khi khổ là mình phản ứng. Đó. Vì vậy cho nên mình cứ thấy là khổ nhiều hơn. Trên thực tế trong cuộc sống của mình nhiều khi khổ ít hơn là lạc. Bình thường hàng ngày là chỉ có đôi lúc khổ rất là ít, hoặc là lâu lâu nó có một cái chuyện gì đó ghê gớm mới làm cho mình khổ thôi. Thế mà mình vẫn cái khổ đó đó, thật ra cái khổ đó nó chỉ ngắn còn khúc à, nhưng mà tại cái tâm của mình kéo dài ra. Có một cái gia đình đó, tức là có một người chồng, mấy đứa con, với lại là cái người vợ thì ở nhà làm thợ may. Trong nhà thì bà vợ là chỉ lo lo công việc hết. Thế nhưng mà cái anh chàng này thì anh đi rượu chè cờ bạc. Thế thì mỗi lần á rượu chè say sưa rồi á, đi về là cứ quấy rầy vợ, đi mỗi ngày là đi xin tiền vợ, mà vợ là lúc đó may mà để tôi có tiền mà nuôi gia đình là cũng đã khó rồi, nhưng mà lại đi lấy tiền rồi đi rượu chè cờ bạc. Rượu chè cờ bạc rồi thì nửa đêm á, là về á, là người mà say rượu rồi thì cứ nói càm ràm cả đêm. Thì khi chị đó chị đau khổ quá thì chị không nổi, thì chị đến hỏi thầy. Thì thầy mình hỏi cụ thể đó, thế thì bây giờ anh có làm phiền chị thiệt, nhưng mà bây giờ thầy hỏi này, cái thời gian cụ thể mà anh làm phiền chị là bao nhiêu cụ thể? Thì chị nói rằng là cái lúc mà chị ông xin tiền để mà đi, thì lúc đó là tới là cứ đòi tiền rồi này kia là làm phiền. Cái làm phiền đó là cụ thể là bao lâu? 15 phút đó, là được 15 phút đó. Rồi sau đó đi cả ngày rượu chè cả ngày rồi đi về á, rồi rồi thì là cằn nhằn gì đó, thì cái thời gian khoảng bao lâu? Nói khoảng 1 tiếng đồng hồ, xong rồi ông ngủ quên. À, thì con lúc đó là cái trường đó nó làm cho con rất là bực mình và rất đau khổ. Thế thì thầy hỏi rằng là tổng cộng cái mà quấy nhiễu thật sự đó là 1 tiếng 15 phút, thế thì tại sao chị lại khổ cả ngày, tại sao chị lại đi khổ cả ngày luôn? Như vậy cái khổ cả ngày đó là do chị kéo dài cái đau khổ đó ra. Thế còn cái đau khổ thật sự đó là chỉ có 1 tiếng 15 phút thôi, phải không? Như vậy những cái khổ còn lại là cái khổ mình kéo kéo dài ra. Vậy thì á, cái nguyên nhân nào mà cái khổ đó kéo dài ra? Cái nguyên nhân nào là tại vì mình không trọn vẹn với cái thực tại. Nếu mình trọn vẹn với thực tại, ví dụ như bây giờ thầy mới hỏi chị á, vậy bây giờ mỗi ngày chị làm chuyện gì? Chị nói là mỗi ngày là con thức dậy rồi đi nấu ăn sáng. Đó. Nấu ăn sáng xong rồi đó thì là giặt áo quần xong rồi là đi đi may, may xong rồi là về về lại đừng lo nấu ăn bữa trưa. Thì cứ chỉ tả ra một cái ngày như vậy, thì thầy nói là trong suốt một ngày như vậy thì nếu như bây giờ chị làm như thế này dùng đi, khi chị thức dậy mà đi đi đi rửa mặt, thì khi chị đi rửa mặt á, là chị trọn vẹn với hoàn toàn cái việc rửa mặt của mình, hoàn toàn trọn vẹn với cái việc rửa mặt của mình, thì cái buồn đâu mà chạy vô đó. Bởi vì lúc đó không ai quấy rầy mình hết. Lúc đó đâu có ai quấy rầy mình đâu. Thì nếu mình mà trọn vẹn với cái công việc làm của mình thì sẽ không có phiền não khổ đau. Sau đó đi giặt đồ cho chồng, cho con. Và trong khi giặt đồ đó thì mình chú tâm hoàn toàn vào công việc giặt đồ thì phiền não khổ đau lúc đó đâu có. Rồi đi may, nếu mà chăm chú vào những cái đường may để mình may thật rõ ràng chừng trong trong đó thì lúc đó có phiền não đâu mà có. Như vậy phiền não là ở đâu mà có? Phiền não là mình bị quá khứ và tương lai xen vào. Tức là khi chưa tới thì tưởng tượng là ông sẽ quấy rầy. Mà khi tới rồi thì cứ nhớ lại cái trường mà ông quấy rầy. Như vậy là chỉ bị cái quá khứ và tương lai xen vào làm cho mình không tròn vẹn được với công việc làm. Mình không cảm nhận được cái công việc làm đó là một công việc làm hoàn toàn rất là an lạc hạnh phúc. Nếu mình chăm chỉ vào cái đường may để mình may cái áo quần cho người ta thì đó là một sự an lạc hạnh phúc. Nếu mình nấu ăn, mình chăm chú vào công việc nấu ăn thì đó là an lạc hạnh phúc. Tại sao mình lại là bỏ mất cái an lạc hạnh phúc đó để mà rơi vào cái phiền não khổ đau, mà phiền não khổ đau đó hiện lúc đó là không có thực, phải không? À, như vậy thì từ mình dệt ra thêm, từ mình nhấn ra thêm, chứ còn á, trên thực tế đó là nó không phải như vậy. Thì khi mình có một cảm thọ, nhưng mà tượng theo dệt ra, tượng thực ra lúc đầu cái tượng đó là chỉ là cái biết thôi, tượng là cái biết. Trong trong ngũ uẩn á, thường thường trong ngũ uẩn thì mình tưởng là sắc thọ tượng hành thức á, là mình nói là thức là cái biết, thực ra tượng là cái biết chứ không phải là thức. Thức là cái tâm thôi. À, thì trong cái tâm đó nó có một cái tượng là cái biết. Thành ra trong cái tâm á, nó có cái tượng làm công việc biết chứ không phải là cái thức làm công việc biết, mà cái thức là một cái tổng thể của một cái tâm khởi lên. Trong cái tâm khởi lên đó, trong đó nó có cảm thọ, có xúc, có thọ và có cái biết. Biết đó là tượng. Nhưng mà cái biết này á, nó không phải là nó biết một cách, nếu mà nó biết một cách trực tiếp thì không sao cả. Tức là nó thấy làm sao là nó thấy vậy thôi á, thì không sao cả. Nhưng mà nó theo dệt ra. Trong khi mình đang nấu ăn mà lại nó lại theo dệt ra cái chuyện là chồng quấy rầy hồi hôm. Nó theo dệt ra cái chuyện là lát nữa chồng sẽ về quấy rầy. Mà trường đó là một cái thì đã qua rồi, một cái thì chưa đến. Còn cái hiện tại á, là công việc nấu ăn của mình. Khi mình cứ nhớ cái chuyện quá khứ và tương lai thì việc nấu ăn của mình nó sẽ không thể nào mà nấu tròn vẹn được. Có thể bỏ muối hơn một chút cho nên nó mặn đi. Có thể là nấu đang ham nghĩ cái là sôi nhiều quá, cái rau nó nhừ đi. Thành ra đó mình đã không hoàn thành được cái thực hiện tại. Mình đã bỏ bê cái hiện tại mà mình lại rơi vào việc đau khổ. Đó. Có bốn cái yếu tố hết sức quan trọng cơ bản khi một cái tâm của mình khởi lên, đó là xúc. Khâu xúc thì không, khâu xúc thì không sao rồi, bởi vì khâu xúc với khâu thọ thì không sao. Bởi vì khi mà mắt, sắc, nhãn tương tác với nhau thì đó là xúc. Và đương nhiên phát sinh ra khổ lạc hay xả. Thì cái đó là mà ngay cả cái tưởng á, cái tưởng mà tưởng lúc đầu á, thật ra cái tưởng lúc đầu á thì nó chỉ nhận biết cái đối tượng thôi. Nhưng mà tư này này, tư tức là tư, hay là nói một cách khác là tư tác. Tư tác tức là cái ý chí, cái sự cố ý, cái quyết tâm của một cái người, hay là cái nội dung mà phản ứng của một người, thì cái đó gọi là tư. Có người họ dịch cái chữ tư này là tác ý, nhưng mà thật ra chữ tư này là không phải là tác ý, nó là tư. Tư tác thì đúng, còn tác ý là một cái khác. Tác ý là một cái tâm sở hoàn toàn khác, nhưng mà ở đây gọi là tư, tức là tư tác tức là cái trụ tâm hay là cái phản ứng của tâm mình đối với cái sự việc đó. Thí dụ như mình mắt nhìn thấy sắc, mình thấy một người hay mình thấy một vật, thì khi mình thấy một người, thấy một vật á, thì mình có cảm thọ là mình thấy dễ chịu hoặc là khó chịu, đó là cảm thọ. Và mình biết được cả cái vật đó, đồng thời biết luôn cả cái cảm thọ của mình, đó là tượng. Sau đó mình mới phản ứng, vì nó dễ chịu cho nên mình thích. Thì cái mình thích hay là mình ghét đó đó là tư. Quý vị á, cái này nó còn mấy khâu nữa, nhưng mà thầy không nói tới mấy khâu đó làm gì. Trong đó có một khâu là tác ý. Trong tác ý đó là nó có hai loại tác ý thôi, là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Như lý tác ý tức là cái tâm mà mình hướng vào cái đối tượng đó một cách hoàn toàn trung thực, gọi là như lý tác ý. Còn khi mình đã khởi lên bất kỳ một cái tâm gì để mà phản ứng lại thì đều là phi như lý tác ý cả. Thực ra trong cái tác ý mà không thực, phi như lý tức là nó không đúng thực, nhưng mà trong không đúng thực đó đó vẫn có thể phát sinh lên bất thiện hay là thiện, phải không? Thí dụ như thế này, do mình là không sáng suốt. Hôm nay thầy lấy ví dụ là do mình không sáng suốt cho nên là cái sợi dây mà mình tưởng là cũng rắn. Khi mà sợi dây mà mình tưởng cũng rắn đó, tức là mình đã là nó đã có cái phi như lý tác ý trong đó rồi. Tức là cái hướng tâm của mình lên trên đối tượng đó nó không chính xác, cho nên mình nó thấy nó ra là cung rắn. Nhưng bây giờ này, trên cung rắn đó có thể mình khởi tâm ác, tức là mình muốn giết tâm ác cung rắn đó đi, hoặc là mình có thể có cái thiền tâm, tức là mình thấy là cung rắn này dễ thương, ví dụ như vậy, thì cũng có thể là thiền. Nhưng mà nên nhớ rằng là dù thiền hay là bất thiền, nó vẫn là phi như lý tác ý. Bởi vì chỉ có khi nào mà mình thấy đối tượng như thực hoàn toàn, không phản ứng gì cả, thì mới là như lý tác ý. Còn mình đã có khởi lên một cái phản ứng, có một cái trụ tâm nào rồi, thì lúc đó là đã tạo tác rồi, tức là tạo nghiệp rồi. Cái chữ tư này là chỉ, có nó có cái chuyện chuyện phàm của nó là chetana. Chetana hăng phích khả về cầm măng và đà mỹ. Đức Phật Ngài nói như vậy. Như Lai nói rằng tư tác là nghiệp, tức là bất cứ mình đã có một cái tác ý, mình đã tác ý sai, và bây giờ mình quyết định như thế nào đó thì vẫn có thể là tác ý thì sai, nhưng mà vẫn có thể là thiện. Nhưng mà cái thiện đó nó cũng chỉ nằm trong cái tương đối của thiện ác thôi. Cho nên có nhiều người rất thiện mà cái người thiện đó là muốn tiêu diệt người ác. Tức là cái thiện đó là cái thiện tương đối. Còn cái thiền của cái như lý tác ý là thấy pháp như thực. Tâm của họ là không có khởi thiền hay không thiền gì cả. Mà lúc đó cái việc làm của họ thì luôn luôn là thiền. Tại vì cái việc của họ đúng đắn. Mà làm đúng đắn cho nên cái phản ứng của họ luôn luôn là thiền. Nhưng mà thiền đó là mình gọi thôi. Còn khi họ phản ứng như vậy đó thì đó là cái gọi là cái dùng của pháp. Khi mà vua Lương Võ Đế đó mà hỏi Đạt Ma Tổ Sư là trẫm là dựng chùa rồi đổ tăng, tức là làm nhiều chuyện, làm tượng Phật, tụng kinh, đại khái đó, thì tất cả những cái việc đó có công đức không? Thì Ngài Tổ Đạt Ma nói không có. Tổ Đạt Ma nói không có. Cái câu này là có rất là khó hiểu đối với nhiều người, nhưng mà thực đó là một sự thật. Phước đức thì có, nhưng mà công đức không có. Phước đức với công đức là thế này: khi anh làm một việc thiện thì việc thiện đó có phước đức, cái là đương nhiên. Tức là nhân theo luật nhân quả là anh làm việc thiện thì anh có cái kết quả là tốt, cho nên là đó là phước đức. Nhưng mà cái chữ công đức á, chữ công đức á, nó có một nghĩa khác. Cái công đức tức là khi một cái người mà tâm họ hoàn toàn trong sáng, tức là họ không còn có một cái bạn ngạ, không có phiền não khổ đau gì cả, mà họ làm một cái việc thì cái việc đó mới là công đức. Vì công đức chỉ có khi cái tâm của người đó hoàn toàn là thanh tịnh thì khi đó mới làm cái việc đó ra là làm việc công đức. Cho dù là đánh người ta một tấc tai vẫn công đức. Tại vì sao? Vì cái tâm của người đó đánh để thức tỉnh. Hôm đó có một cái người Phật tử gọi điện cho thầy ở bên Mỹ, gọi điện cho thầy cứ càng nhàn hoài một cái chuyện là tại sao một cái con ông thầy của con làm tầm bậy. Ông thầy đã là tăng rồi mà sao lại còn đi làm tầm bậy? Con đã hết đem hết tin tưởng của mình vào cái vị thầy của con mà con mà bây giờ làm con thất vọng, con đau khổ vô cùng. Thì thầy mới giải thích, nó không phải. Còn đừng có tin bất kỳ, ta nói là y pháp bất y nhân, chứ đừng có đi tin cái cá nhân người nào hết trơn hết. Ta tin là tin pháp. Chứ con lại đi tin cái cá nhân của cái vị đó làm chi, mà để cho vị đó bây giờ làm sai là con đau khổ. Vậy mà cứ ngồi cằn nhằn hoài. Cái thầy nói là con mà, nếu mà con mà ở trước mặt thầy là thầy đánh mấy tất tay rồi. Mà thầy nói, mà nói hơi lớn giọng một chút. Con sao mà thầy nói nãy giờ rồi mà con không chịu hiểu. Nếu mà con đứng trước mặt thầy là thầy đánh mấy tật tay đó. Thầy nói giọng như vậy đó. Ngày hôm sau đó, thì người Phật tử đó gọi lại điện lại cho thầy, nói là con rất cảm ơn thầy. Thầy đã rất, đã là hết sức là thương xót con. Mà đã mặc dù không đánh tật tay thiệt, nhưng mà cũng là một tật tay là xứng đáng để con mới vỡ ra cái mộng, vỡ ra cái sai lầm của con. Đó. Vậy thì cái hành động mà đánh tất tay đó đó, nhưng mà cái tâm của người đó nó không phải là cái tâm ác tâm thiện gì cả, mà cái tâm của cái người mà khi làm một cái việc đó là một cái tâm hết sức rõ ràng, trong sáng, phản ứng rất rõ ràng, và cái phản ứng đó có thể đem lại cái lợi lạc cho người khác, cho nên người ta vẫn tính ra là thiện. Nhưng mà trong cái tâm của cái người làm đó là không có thiện có ác, vượt ra khỏi cái thiện ác, là một trường khác. Cho nên ở đây nhắc lại một trường là không phải là như lý tác ý là có một tác ý tốt đâu. Tác ý tốt chưa phải là như lý tác ý. Tác ý tốt là chỉ là một tác ý thiện thôi. Tác ý thiện nó vẫn nằm trong phi như lý tác ý. Bởi vì thiện á, là sinh lên cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, phải không? Nhưng mà vẫn nằm trong luân hồi sinh tử. Chứ đâu phải là thiện là phát luân hồi sinh tử đâu. Chỉ có khi nào mình không còn vô minh, mình thấy hoàn toàn mọi sự một cách rõ ràng minh bạch, như thế là thầy nói đó, mình mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp, mình thấy rất là rõ trong cái tương tác của mắt, tương tác của tai, tương tác của mũi lưỡi thân ý, tất cả mọi cái trong tương tác đó mình đều rõ ràng minh bạch, tức là không có cái luân hồi sinh tử. Vậy thì ở đây đó, Đức Phật ngài nói là chê tạ nạ hăng, hăng là ạ, hăng là Như Lai nói, tê chạ nạ tức là tư tác, ạ hăng là Như Lai, thích cả về này chư tỳ kheo, cấm măng và đà mi, đó là nghiệp. Như Lai nói đó là nghiệp, đó. Tức là vẫn là tạo nghiệp. Cho dù mình gọi một cái ý chí tốt, vẫn là tạo nghiệp, tạo nghiệp thiện. Tạo nghiệp thiền cho nên xin gọi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà trong cái tổng thể của luân hồi sinh tử và thoát khỏi luân hồi sinh tử đó, thì nó vẫn nằm trong cái phía luân hồi sinh tử. Cho nên mới nói rằng là tam giới bất an do như hỏa trạch. Tức là cho dù là gọi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thiền định môn này kia rất là cao, nhưng mà vẫn là luân hồi sinh tử. Thì cái này là cuối cùng thì sẽ nói thêm cái điều này. Như vậy á, cái luân hồi sinh tử hay không luân hồi sinh tử phát sinh đó, là phát xuất từ cái khâu tư này. Cái khâu tư này. Nếu khâu tư này mà nó được trí tuệ soi sáng, thì tất cả hành động của tư đều là giác ngộ giải thoát. Nhưng nếu mà nó bị chi phối bởi vô minh ái dục, nên nhớ là trong ái dục vẫn có thiện, trong vô minh ái dục vẫn có thiện. Chứ không phải là vô minh ái dục là chỉ có ác không à. Trong vô minh ái dục vẫn có thiện. Vì vậy cho nên á, dù là cái tư này tốt, nhưng mà vẫn còn trong vô minh ái dục, thì vẫn còn sinh tử luân hồi. Nhưng mà sinh tử luân hồi cấp cao. Nhưng mà nên nhớ thế này, sinh tử luân hồi cấp càng cao thì càng bị kẹt nặng. Hôm qua hay là chỗ nào đó, thầy có lấy ví dụ, nếu là ví dụ như bây giờ anh này, anh không có việc gì làm cả, thì thầy nói là vô quét sân dùng thầy là anh vô quét liền. Nói anh đi gánh nước dùng là anh đi gánh liền. Nhưng bây giờ nếu mà cái ông đó mà ông làm một chức vụ cao rồi á, tức là ông đã lên cao rồi á, mà bây giờ ông đói đó, mặc dù bây giờ là ông đang đói đó, mà biểu ông vô quét nhà được tôi cho tiền là ông không làm đâu. Đó là tại vì sao? Bây giờ ông đã cao quen rồi, bây giờ ông thế nào mà ông làm được cái chuyện đi quét nhà để lấy tiền là không bao giờ được. Phải không? Bây giờ có cái người mà họ đang đi xin ăn, mà thầy nói thôi vô đây anh quét sân rồi tôi cho tiền anh ăn. Như vậy là anh cũng vừa làm công đức mà tôi cũng đưa tiền cho anh. Thì như vậy là rất là tốt. Đó. Thì là anh làm liền. Đó. Trong khi bây giờ giả sử như một cái ông giám đốc mà ông mới bị mất việc, không biểu ông vô anh quét sân rồi tôi cho ổ bên mì ăn thì ông không dám làm. Vậy cho nên khi mình tu mà lên càng cao đó, có chừng cái vô minh ái dục nó càng dài thêm. Bởi vì tà kiến đó, tất sáu trong 62 tà kiến đó, thì là hầu hết những cái tà kiến đó phát xuất từ những người đắc được những thiền định rất cao. Chứ còn mấy người bình dân lấy đâu mà có tà kiến. Đó. Nhưng mà trong cái địa ngục á, cái người bình dân có thể là họ không biết thiền biết ác gì cả, cho nên họ có thể làm ác. Thì họ có thể đọa xuống địa ngục, chịu đau khổ. Những Đức Phật Ngài nói rằng là chịu đau khổ đó có thể thoát ra được. Nhưng một người đã rơi vào địa ngục tà kiến thì không thể nào thoát ra được, rất là khó mà thoát ra. Đó. Cho nên nó có những cái vị mà phàm thiên mà thần thông quảng đại và thiền định rất cao, nhưng mà khi Đức Phật ra đời mà các cái vị khác á, người ta có duyên với Đức Phật, người ta rủ mấy ông đi nghe Đức Phật thuyết á, thì mấy ông nó không nghe. Tôi dậy rồi mà còn nghe gì nữa? Tôi bây giờ tôi đã giải thoát, đã thanh tịnh như thế này rồi mà tôi còn nghe ai nữa? Tức là ông đã rơi vào một cái tượng sai lầm rằng là ông bây giờ ông đang có một cái gì đó để ông gọi là đạt đạo đột vị. Thật ra một người đạt đạo là một người không còn thấy mình là cái gì nữa cả. Đó. Giống Đức Phật á, ngài đi tới, ngài mệt, ngài ngồi nghĩ lại trong một cái chỗ, cái ghế, mà không biết rằng là cái ghế đó là ghế của một con già xoa. Thì cái con già xoa nó về, nó nói: ông dám ngồi đó hả? Ông đi ra. Đức Phật đi ra. Mà thấy sao, ủa cái ông này sao mà nói cái ông đi liền hay quá vậy. Ông đi vô, ngài đi vô, vô ngồi lại. Rồi nói: đi ra. Rồi ngài đi ra lại. Đức Phật rất bình thường, chứ ngài đâu có thấy mình là Phật mà ông này dám nói mình đi ra đi vô. Đức Phật cũng có cái luôn luôn mà nhìn tưởng mình là Phật rồi thì là không có, là chỉ mình nói cho người ta nghe thôi, chứ còn không ai nói mình nghe được, không phải như vậy. Có một lần á, Đức Phật ngài đi lỡ đường thì ngài vô xin một cái ông cái nhà đó là xin nghỉ tá túc. Thì cái nhà đó mới nói là ở đây không có chỗ nào nghỉ hết trơn á, chỉ có cái chuồng ngựa ở trong dưới đó. Thì ông muốn ở thì ông xuống dưới cái chuồng ngựa đó ông ở. Thì Đức Phật ngài xuống dưới chuồng ngựa thì trước đó là cũng có một cái ông đạo sĩ, một cái ông sư, ông cũng đi ngang qua đó rồi, cũng tới giờ rồi, ông xin vô đó ông nghỉ. Thì cũng chỉ vô chuồng ngựa luôn, ai tới mà xin nghỉ tôi chịu vô chuồng ngựa được. Thì lúc đó Đức Phật ngài vô thì thấy gặp cái ông sư kia cũng mặc đồ giống như ngài. Thì Đức Phật ngài hỏi đó là: vậy chứ ông tu theo đạo nào, tu với ai, thầy của ông là ai? Nói: thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca. Tôi nghe nói Đức Phật Thích Ca là cái người mà đức đồ mà tu hành giác ngộ đó, thầy nói tôi rất là kính trọng, vì vậy cho nên là tôi mới mặc y giống như vậy để mà tôi làm đệ tử của ngài luôn. Nhưng mà bây giờ tôi đang đi trên con đường đi tìm ngài, trong khi đi đường trên đường đi tìm ngài thì tôi ghé lại đây, cho nên ông chủ nhà này ông chỉ vô chuồng ngựa tôi vô đây ở. Thì Đức Phật cũng nói là rất thì ta đây là Phật đấy. Đức Phật không có nói như vậy. Đức Phật ngài ngồi ngài họ nói hỏi đạo, hỏi ông như thế nào rồi ông tu như thế nào rồi ông cái hướng ông như thế nào rồi Đức Phật ngài chỉ cho bà ông giác ngộ. Khi ông giác ngộ rồi á thì ông mới quỳ lại ông nói thì té ra đây là Phật. Còn nãy giờ con nói với Phật chuyện với Phật, cái người mà chính con đang đi tìm thì con không biết, con quỳ con xin sám hối. Như vậy mình thấy rằng Đức Phật quá bình dân. Phải không? Đức Phật là người thường đến cái độ mà một người mà kính trọng Đức Phật đến cái mức độ đó mà vẫn cứ tưởng là cũng là một người bạn bình thường ngồi nói chuyện với mình thôi. Chứ đâu phải là, nhưng mà một người mà đã lên tới mà phạm thiên rồi ai rủ đi nghe pháp không chịu nghe nữa. Tại mình ghê gớm như thế này rồi mà còn nghe ai nữa. Vì vậy cho nên á, còn tưởng rằng là mình đắc đạo, mình đắc quả gì đó ghê gớm á, thì chưa phải là thật sự giác ngộ. Bởi vì á, cái giác ngộ thì không có cái bản ngã nào giác ngộ cả, mà là trả lại với pháp. Thì lúc đó cái này nó buông hết cái bản ngã, buông hết cái tập đế, cái khổ đế đi, thì nó đồng với tất cả chúng sanh, nó đồng với tất cả vạn pháp. Nó còn lấy cái gì mà để nói hơn ai? Nó có bản ngã đâu mà nói là hơn ai, phải không? Cho nên á phải coi chừng. Coi chừng trong thôi là có nhiều mình là mình không hiểu đạo, rồi nhiều khi mình nghe người ta từ từ cam mình lên nói tôi là thế này, tôi là thế kia, là mình lo mà chạy theo. Nhưng mà cho dù có một ông Phật ở đó đi nữa, thì cái việc mà mình thoát khỏi sinh tử luân hồi vẫn là việc của mình. Cái việc đó là việc ở ngay nơi chính mình, phải trở lại ngay nơi cái chính mình. Ở đây không phải là cái ta, mà chính mình đây là cái nhãn nhị thị thiệt thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này. Chỉ có cái cơ bản đó, chỉ có cái chỗ trở về đó mới có thể trở về được với cái pháp giới hoàn toàn thanh tịnh. Khi một người thanh tịnh thì thấy cả pháp giới đều thanh tịnh, là tại vì cái thanh tịnh đó nó đồng với cái thanh tịnh của tất cả pháp giới. Nhưng mà khi mình đã đưa, nếu bạc ăn thua đến chỗ khâu tư này này, tức là nếu khâu tư này mà nó bạc ngã hay không bạc ngã là do khâu tư này đó. Cái khâu này chính là cái khâu mà phản ứng quyết định của mỗi người, cái thái độ phản ứng của mỗi người trước một sự kiện thì mỗi người có một cách phản ứng khác nhau. Nhưng mà liệu cái cách phản ứng đó có phải là cách phản ứng trung thực cái sự thật hay là chỉ là theo tư ý của mình. Dù theo tư ý của mình mà tư ý thiền đi nữa thì cũng chưa phải là thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó. Từ cái xúc thọ tượng tư này đưa đến cái mà chúng ta thường hay nghe gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn chính là cái cơ cấu tạo nên bản ngã. Cái ngũ uẩn đó nó chỉ thay đổi một chữ này mấy chữ thôi. Cái chữ xúc á, chữ xúc á, tức là toàn bộ cái khâu này này thì được gọi là sắc, bởi vì nó là mắt với sắc thì nó là sắc đó. Cho nên cái sự tương tác ở giữa mắt với sắc, tức là hai cái đều là một bên là sinh học, một bên là vật lý, hai bên nó tương tác với nhau thì cũng là vật lý hết. Cho nên á gọi là sắc. Uẩn thứ nhất là sắc, uẩn thứ hai là thọ, uẩn thứ ba là tưởng, cũng là tưởng. Cái khâu thứ tư này, tại vì cái chữ tư đó là mới nói cái bên trong thôi, nhưng mà cái tư này khi nó tạo tác ra bên ngoài thì gọi là hành. Bây giờ ví dụ đi, hành này là sân. Mắt mình thấy một cái hoa và cảm thấy dễ chịu, và mình biết đó là cái hoa. Nhưng mà cái biết cái hoa nó chỉ có cái giây phút đầu là biết đúng thôi, giây phút sau là đã tưởng tượng thêm vô rồi, phải không? Giây phút sau là đã tưởng tượng thêm vô rồi. Thành ra cái tưởng nó có ba cái tưởng: hiện tưởng, hồi tưởng và tưởng tượng. Cái hiện tưởng là cái phút đầu đó là đúng, nhưng mà sau xen vào cái hồi tưởng vô với là tưởng tượng ra, tức là một cái quá khứ, một cái tương lai, xen vô nữa thì là bắt đầu là biến cái hình đó thành cái khác. Thí dụ như thế này, khi thầy đưa cái này lên thì ai cũng biết đây là cái viết bản, phải không? Nhưng mà trên thực tế đó là cái người bên này chỉ thấy cái mặt này thôi này, phải không? Còn bên thầy là thấy cái mặt sau này, thì thầy không thấy cái mặt này, nhưng mà tại sao thầy lại cũng biết đây là cái viết? Tại vì từ cái mặt này thôi, nhưng mà thầy tưởng tượng thêm mặt này ra để nó thành cái viết. Vậy thì một cái vật mà mình tưởng là mình biết nó tròn vẹn, trên thực tế là cái hiện tượng chỉ một phần, còn cái hồi tưởng với tưởng tượng là nó vào đó nhiều hơn. Nếu như cái viết này là cái đầu tiên mà tất cả chúng ta đây thầy đưa lên là cái đầu tiên mà mới thấy, bảo đảm là chỉ các vị chỉ có thấy ngã này thôi, chứ còn hoàn toàn không biết sau này là cái gì. Nhưng mà các vị đã sử dụng cái viết này nhiều rồi, thậm chí nhìn đằng này là biết sau này cái chữ gì, nhìn cái đằng này biết sau này chữ gì, làm sao biết sau này chữ gì? Có phải là hồi tưởng không? Hồi tưởng tức là phải nhớ lại là hồi trước mình có biết cái sau này là cái gì, cho nên nó sang hồi tưởng vào. Đồng thời đó, nhưng mà cái hồi tưởng đó mình mới là tưởng tượng ra, tưởng tượng ra thì theo mình hồi tưởng ra rồi cả thì mặt nhìn thấy này, nhưng mà tưởng tượng ra phía sau, đúng không? Như vậy khi mình xen vào một cái đó thì cái đó nó chỉ thực một phần, còn mấy phần kia đó là do mình thêm vào. Nhưng mà khổ một nỗi á, đâu phải nếu mà nó chỉ là hồi tưởng được tưởng tượng mà nó đúng y như vậy á, tức là đã có sự kiện rồi mà hồi tưởng và tưởng tượng á thì nó vẫn còn đúng, ít nhất là cũng đúng mấy chục phần trăm phải không? Nhưng mà nếu như mình chỉ hoàn toàn tưởng tượng, quý vị cứ nhớ trong đời sống của mình đi, có những cái mình hoàn toàn tưởng tượng. Thí dụ bây giờ thầy nói niết bàn thì quý vị tưởng tượng thôi chứ là sao, phải không? Ví dụ thầy nói là cõi trời dục giới sắc giới thì tưởng tượng thôi chứ làm gì có, phải không? Đó. Cho nên á, có những cái biết mà mình thực sự là không biết gì cả. Mình nói mình biết nhưng mà trên thực tế đó là hoàn toàn mình không biết gì cả. Mình chỉ tưởng tượng chơi thôi. Đó. Tức là một cái bản vẽ của mình thôi. Đó. Có một cái anh đó, khi mà cha chết thì người mẹ mới nói với đứa con là cha mẹ định cưới cho con một bà vợ. Nhưng mà là bây giờ mẹ cũng gần chết rồi. Thôi thì bây giờ để mẹ tạ thôi. Và vợ con á, nó là như thế này. Thì anh chàng này anh mới muốn cho nó rõ ràng á, thì anh mới lấy cái tờ giấy ra, anh mới nói sao có một cái tóc dài thì anh kẻ tóc dài xuống. Cái mắt to là anh kẻ cho to ra. Cái lỗ mũi lớn thì anh vẽ cái mũi lớn ra. Cái lỗ miệng nhỏ thì anh vẽ lỗ miệng nhỏ, ví dụ đại khái vậy. Thì anh vẽ xong rồi anh đem cái bản vẽ đó anh đi kiếm bà vợ đó. Không kiếm đâu ra hết trơn á. Kiếm đâu ra, bởi vì bà mẹ là nói tạ thì một phần, nhưng mà anh lại thấy khác. Tức là cũng tạ như vậy, nói mắt to nhưng mà mắt to là to làm sao chứ. Chắc phải đâu to làm cho nó to ra thì là vì cho nó to. Cho nên á, anh tưởng tượng vào. Rồi là anh cứ có hiếu lắm. Anh cứ đem cái bản vẽ này, anh nhìn cái cô gái này, anh nhìn coi thấy có cô gái nào mà giống cái bản vẽ, không có cô nào giống bản vẽ hết trơn. Anh nói rất buồn. Nhưng mà cô đó chính là cô người hàng xóm mà hàng ngày qua giúp đỡ anh. Cái người đó chính là cái người mà mẹ anh muốn cưới cho, bởi vì cái người hàng xóm mà mẹ biết rất là rõ. À. Thế thì cái người đó sau khi mà người mẹ cha mẹ chết, anh này cha mẹ chết rồi thì cô hàng xóm nó cũng vẫn hàng ngày qua giúp đỡ anh. Nhưng mà anh nói không phải lắm. Cái bận vẽ nó cho đúng bận vẽ này mới được, mà bận vẽ nào mà có đúng được đâu. Đó, thì cái tưởng tượng của con người nó giống như vậy. Thế thì đôi lúc chúng ta cục vẽ không biết bao nhiêu bạn bè về người này, về người khác, về cuộc đời, về tất cả mọi thứ. Liệu là chúng ta đã thấy thực cái gì chưa, hay là chúng ta tưởng tượng vào đó rất là nhiều, phải không? Đó, nếu mình thấy cái đó ra đó thì mình bị lừa bởi chính tưởng tượng của mình, chứ không phải là ai lừa mình hết đâu. Thì khi mà có một cái sự tương tác này, tạo ra một cái sự tương tác này để tạo thành cái hành tức là hành động, hành tức là tạo tác đó. Thì nó cái hành, trong cái hành đó nó có tư trong đó. À, chetana đó là tạo tác, là nghiệp. Cho nên hành này đó, cái hành này là khổ này. Cho nên nói là khi Đức Phật nói là tất cả hành là vô thường, tất cả hành là khổ. Thì tất cả hành là vô thường á, là những cái này này. À, những cái mà nó vật lý này này. Thì đó là hành, nó là vô thường. Nhưng mà cái hành này là khổ. Cái hành này là khổ. Tất cả hành này là khổ. Và tất cả pháp là vô ngã. Thì cái đó mình sẽ nói chuyện sau. Thì á, khi mà đã hành xong rồi, tức là đã phản ứng tạo tác xong rồi, thì toàn bộ cái này được gọi là một thức. Chứ không phải thức là một cái khâu riêng, mà nó là thức, tức là sắc, thọ, tượng, hành. Sự tương tác của sắc, thọ, tượng, hành, mà cái tương tác đó nó dẫn đến một cái tâm. Ví dụ như bây giờ, thì ví dụ là này, sắc nhìn thấy một cái hoa đẹp, cảm thấy dễ chịu, biết được à, rồi cái biết hồi nãy thầy đã nói rồi, và bắt đầu đó là mình ưa thích. Và khi mình ưa thích đó, mình bắt đầu là có thể là mình ăn trộm cái hoa nó đem về chẳng hạn, thì toàn bộ cái khâu đó là hành. Thế thì cái người ăn trộm thì cái thức đó gọi là tham, lúc đó cái thức này gọi là tâm tham. Còn nếu như bây giờ cái người nó thấy một cái gì đó, thấy một cái vật gì đó xấu, cho nên là cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó chịu, cho nên là cái tưởng này là cũng tưởng tượng ra thêm, do đó cái hành này là ghét, nói cái ghét lên, ghét là tâm sân. Như vậy cái thức này đó gọi là tâm sân. Đó, hiểu cái chữ thức không? Chẳng phải thức là một cái nằm riêng, cái thức là cái chính cái quá trình đó nó tạo ra, nó đưa đến, dẫn đến cái thức, cái tâm đó, cái tâm của cái quá trình đó đó gọi là sân, hay là quá trình đó thì gọi là tham, hay là quá trình đó gọi là ngã màng tà kiến gì đó, thì là cái tâm đó đó là nó phát xuất từ, nó bắt đầu cái sự tương tác của sắc đến thọ đến tưởng. Và quan trọng nhất trong khâu này là hành, tức là cái khâu mà phản ứng tạo tác. Cái phản ứng tạo tác đó mới là tạo ra hạnh phúc hay đau khổ, hay là luân hồi sinh tử, hay là niết bàn, hay là nó nằm trong cái khâu hành này. Đây là sắc hay là đây là thân. Cho nên khi mà mình mắt thấy sắc, mà mình thấy rõ mắt, thấy rõ sắc, tức là rõ ràng trong cái nhìn, thì gọi là niềm thân. Khi tai nghe âm thanh rõ ràng đâu đó, âm thanh và tai rõ ràng đâu đó, cũng gọi là niềm thân. Nhưng mà khi niềm thân đó nó đưa đến những cái cảm giác như là khổ, lạc, xả, thì gọi là niềm thọ. Trong tứ niệm xứ đó thì gọi là niềm thọ. Còn khi cái phản ứng là tham sân si, cái này là tham sân si nghe. Đó, tham sân si. Còn bên đây này là giới, định, tuệ. Như vậy khi niệm tâm á, là nó nói đơn giản, niệm tâm là khi tham sân si, tức là mình thấy ra được cái, tức là vô minh ái dục, tức là mình thấy ra được cái tập đế. Mình phát hiện ra được là mình sân, hay phát hiện ra được là mình tham, phát hiện ra mình si, tức là mình đã thấy ra được tập đế. Thấy ra được tập đế thì cái đó là cũng là gọi là niệm tâm. Hoặc là khi mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, thì mình vẫn thấy là mình đang sáng suốt định tĩnh trong lành. Thật ra chữ mình là mình nói là mình là tại vì mình thôi, chứ chữ mình đó nó không có ý nghĩa là cái ta. Mình tức là cái thực thể này đó, đang thấy là cái gì khởi lên trong thực thể này, thì nếu lúc đó là thấy cái giới định tuệ khởi lên trong thực thể này, thì đó cũng là niệm tâm. Còn thấy được cái sự vận hành này thì gọi là niệm pháp. Tức là thấy cái vận hành của cái tiếp xúc, rồi sinh thọ, rồi sinh tâm gì như thế nào, cái tâm cái đó nó tương tác như thế nào, nó phát sinh cái gì, thì thấy được cái đó là niệm pháp. Cho nên thường thường là không có ai dạy niệm pháp cả, người ta chỉ dạy niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, bởi vì nó cụ thể. Còn niệm pháp là nó trở thành ra một cái chuỗi là tương tác vận hành rồi đó. Nhưng mà cái chuỗi tương tác vận hành này đó, khi mà mình chỉ cần mà quan sát lại mình á, thì bắt đầu mình, ví dụ như khi mình đi thì đó là thân, khi mình đi mà mình đạp cái gì đau thì đó là thọ, và khi đau rồi mình khởi lên cái bực mình, đó là tâm. Và nếu như ban đầu thì mình thấy từng cái, nhưng mà sau đó mình thấy rằng là cái bực mình của mình nó phát xuất từ một cái, từ thân đến thọ đến tâm, thấy được sự tương giao đó thì gọi là niệm pháp đó. Đấy thôi. Tức là khi niệm pháp là khi mà mình thấy ra được cả cái diễn biến của cái chuỗi thân tâm đó, gọi là niệm pháp. Nhưng mà cái đó là chỉ nói qua như vậy để cho quý vị, để sau này chùi cái bản này đi ra đi rồi thì quý vị không còn để chỉ cho thấy thôi. Chứ còn cái này là sẽ nói sau nữa.